cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1752, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân phi ở trước mặt bệ hạ đã như vậy, hơn nữa dưới gối còn có thái tử, quả thật như hổ thêm cánh. Nếu lúc này bệ hạ lại nhắc tới chuyện phong nàng làm hoàng hậu, sợ rằng Tô thái hậu cũng không ngăn cản được. Trong lúc phi tần hậu cung đang lo lắng chuyện này, ngay ngày đầu năm mới, Tô thái hậu lại giáo huấn Tô thái hậu trước mặt mọi người. Tô thái hậu không chỉ không cho Vân Chân mặt mũi, còn mắng nàng mê hoặc bệ hạ. Mê hoặc bệ hạ không phải chuyện một phi tần phẩm hạnh tốt nên làm. Bởi vậy Tô thái hậu mắng xong, trong lòng những phi tần khác ít nhiều đều mang tâm trạng vui sướng khi người ta gặp họa. Vân phi, ngươi nhớ chưa? Tô thái hậu híp mắt nghiêm khắc hỏi. Thái hậu dạy bảo, thần thiếp khắc ghi trong lòng. Vân Chân cúi đầu hành lễ, đáp, ai ra không phải đang hù dọa ngươi, ai ra biết ngươi có bản lĩnh. Nhưng có một số việc ai ra yêu cầu ngươi ghi nhớ, hậu cung hiện giờ đã không còn là hậu cung trước kia. Xưa nay điều kiêng kỵ nhất trong hậu cung chính là chuyên sủng. Ngươi không thể phạm vào kiêng kỵ này. Thần thiếp hiểu, Tô thái hậu lại nhìn chằm chằm Vân Chân một lát, sau khi xác nhận nàng không có bất cứ thái độ thiếu kiên nhẫn nào, cũng không hề qua loa có lệ, bà ta mới rời mắt đi. Hoán phi, ngươi cũng đừng buồn. Tô thái hậu nhìn Thích Hoán Vân, ngươi và bệ hạ đều còn trẻ. Chuyện hài tử có thể từ từ. Nên có tóm lại sẽ có. Thích Hoán Vân giật mình. Theo đó, nàng ta cũng cúi đầu, hành lễ với Tô thái hậu. Đa tạ thái hậu quan tâm, thần thiếp hiểu, thần thiếp sẽ từ từ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tô thái hậu nở nụ cười. Kế tiếp, đề tài liền từ chuyện đêm qua Triệu Húc ngủ lại Vân Thùy cung chuyển sang chuyện khác. Vân Chân vừa mới hồi cung, có rất nhiều chuyện trong cung nàng không biết. Hiện tại, ngay cả phi tần ngồi ở đây nàng cũng không biết hết. Đề tài của họ là chuyện xảy ra trong cung, Vân Chân càng không xen miệng vào được. Nàng biết bọn họ cố ý, muốn cô lập nàng. Ngược lại thì Vân Chân cũng mừng vì thanh nhàn. Còn Thích Hoán Vân, không biết có phải muốn xây dựng hình tượng rộng lượng hay không, mỗi khi các nàng nói chuyện gì, nàng ta đều muốn nghe ý kiến của Vân Chân. Vân Chân có thể có ý kiến gì? Các nàng nói gì nàng còn không rõ, nào cho được ý kiến. Nhưng cố tình lần nào Thích Hoán Vân cũng kéo nàng vào. Mọi người đều cho rằng Thích Hoán Vân rộng lượng, không so đo hiềm khích. Nhưng Vân Chân biết nàng ta đang cố ý khiến nàng tự tìm phiền phức. Hơn nữa mỗi lần nàng tỏ vẻ không rõ, Thích Hoán Vân đều sẽ kiên nhẫn kể lại tiền căn hậu quả một lần. Người ở hiện trường có ai không biết chuyện Thích Hoán Vân kể. Hiện tại nàng ta kể những chuyện đó rõ ràng là đặc biệt kể cho Vân Chân nghe. Dần dần có người mất kiên nhẫn, không hiểu tại sao Thích Hoán Vân lại đối xử tốt với Vân Chân như vậy. Nàng không biết thì thôi, không cần kéo nàng vào, ở bên cạnh làm người gỗ không tốt hơn sao. Các nàng lại đâu biết chính Vân Chân cũng không muốn. Trước kia nàng cũng từng đối phó với nữ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình huống này. Cuối cùng, A Linh và Tiểu Từ tới An Bình cung thỉnh an Tô thái hậu, Vân Chân mới được giải cứu ra. Cách chương.